Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, nhất sau đột phá, nhưng Lộc Vũ pháp tắc đại đạo không giống với, pháp tắc đại đạo hoàn toàn là ngược lại, nó đại biểu cho sáng tạo, các lực lượng đều ở đây hủy diệt, pháp tắc đại đạo nhưng ở sáng tạo, bất quá bây giờ. Khi tất cả đại biểu cho hủy diệt chiêu thức cùng pháp bảo đều không biện pháp ở khoảng cách gần tình huống xuống công phá nhân hoàng đại linh thức bình chướng lúc Lộc Vũ pháp tắc đại đạo, điều này đại biểu sáng tạo chiêu thức lại có thể mang đến không tưởng được cải biến, dập dạp rối bù, làm pháp tắc đại đạo một trưởng ấn đến rồi đại linh thức bình phong che chở thời điểm, tức thì liền xảy ra không gì sánh được hoa mỹ một màn. Có thất thải quang lưu động, có đẹp lạ thường hình thái triển hiện, vô cùng vô tận lực lượng ở bên trong vùng không gian này toán loạn, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, giống như là đi tới xuân thiên, giống như là vượt qua tuế nguyệt. Cái này thịnh vượng phồn vinh tràng diện làm cho một loại không gì sánh được mỹ hảo cảm giác. Ở mảnh này cực hạn mỹ hảo chung, Lộc Vũ cũng là đang thay đổi đại linh thức bình chướng, lần nữa diễn hóa. Đại linh thức chính là nhân hoàng lực lượng ngưng kết, lúc đầu chính là cao vô cùng tầng diện đồ đạc, thế nhưng cư nhiên cũng có thể bị Lộc Vũ một trưởng cho cải biến. Đây chính là pháp tắc đại đạo, thần kỳ pháp tắc đại đạo, đang dùng không tưởng tượng nổi thần kỳ, đang thúc dục hóa thành không thể tất cả. Ở đại linh thức bình chướng chung, bị Lộc Vũ vỗ trúng địa phương, thất thải mộng ảo đang biến hóa, bày biện ra một loại kiểu khác mỹ hảo. Ban đầu đại linh thức đang biến hóa thành một loại khác hình thái, nơi này bình chướng vẫn là bình chướng, thế nhưng vùng này đã bị Lộc Vũ nắm trong tay. Lộc Vũ chống đỡ cái này nhất miếng nhỏ địa phương bình chướng, có thể cho nó diễn biến, đương nhiên cũng có thể làm cho bình chướng phá toái. Toái làm Lộc Vũ lật lên bàn tay lại biến, đã đem nơi này một khối khu vực cho đập nát. Ken két, quang ảnh tiêu tán, xuất hiện chỗ hổng, nhường xem thế là đủ rồi xuất thủ. Lộc Vũ dựa vào cái này mơ hồ vô cùng pháp tắc đại đạo diễn hóa tất cả, cứ như vậy đem kiên cố bình chướng cho bể nát. Đây là sáng tạo lực lượng, nhưng ở một số thời khắc so với hủy diệt năng lượng càng hữu dụng. A, Đồng Dương cung chủ phát ra kinh hô, làm chỗ hổng xuất hiện, hắn cảm nhận được một loại sâu sắc uy hiếp. Pháp tắc đại đạo lực lượng huyền diệu như đây, bây giờ Lộc Vũ trải qua một lần này duệ biến, không chỉ có riêng là sở hữu ba đại chân nghĩa khả năng, còn có những thứ khác đại cải biến. Soạt, chỗ hổng xuất hiện đệ nhất khắc, thời gian chân nghĩa phong mãnh liệt thổi qua, trực tiếp liền tác dụng đến rồi Đồng Dương cung chủ thân lên. Đồng Dương cung chủ cũng ngay đầu tiên bị thương, lập tức là nhảy ra. Lúc đầu hắn còn không đến mức bị thời gian chân nghĩa gây thương tích, thế nhưng phía trước thực sự không nghĩ tới, đại linh thức bình chướng nói toạc liên phá. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bây giờ không có nghĩ đến, một ngụm máu tươi tự Đồng Dương cung chủ trong miệng phun ra ngoài. A, Đồng Dương cung chủ bị thương. Người vây xem chung quanh kinh hô, mới vừa hết thảy đều phát sinh ở thần tốc biến hóa bên trong. Bọn họ cũng không kịp xem tinh tường, liền phát hiện Đồng Dương cung chủ bình chướng bị phá, nhưng sau Đồng Dương cung chủ tiếp lấy bị thương. Bất quá hắn nhóm cũng tin tưởng, Đồng Dương cung chủ đường đường nhân hoàng, chút thương thế này hẳn là không đáng để lo. Chỉ cần cho Đồng Dương cung chủ thở dốc cơ hội, Đồng Dương cung chủ điều tức là có thể khá hơn. Thế nhưng Lộc Vũ hết lần này tới lần khác liền không để cho Đồng Dương cung chủ cái này cơ hội. Lộc Vũ cường thế truy kích. Lúc này, bởi vì thất tinh bảo kiếm thế đã sụt, hắn không cần kêu thêm cái, trực tiếp đã đem luân hồi chân nghĩa cùng sát lục chân nghĩa lực lượng hung mãnh văng ra ngoài, rầm rầm rầm, tức thì là nổ tung nghìn dặm. Luân hồi chân nghĩa trên trăm cái luân hồi vòng xoáy, toàn bộ đều bạo tạc, ầm vang thành một mảnh. Sắt lục chân nghĩa cái kia hơn vạn cái huyết thi, cũng là quân đoàn một dạng áp xuống, truy tung Đồng Dương cung chủ không cực hạn, toàn bộ toàn phương diện tự bạo. Tạc, tạc, tạc, Đồng Dương cung chủ một khẩu lão huyết còn không có ói xong đây, liền gặp phải liên tiếp tàn phá. Còn muốn điều tức, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Lúc này đây hắn một hơi cũng không có biện pháp tỉnh lại, trực tiếp chính là mang thương chống đỡ. Rầm rầm rầm, ở liên tiếp chống đỡ chung, một khẩu chọc khí ở ngực không thể sai phái ra đi. Cái này sâu hơn thân thể của hắn ác hóa. Luân hồi chân nghĩa cùng sát lục chân nghĩa bực nào chờ cường đại năng lượng, như vậy muốn nổ tung lên, càng là khủng bố khó tả. Huống chi, Lộc Vũ xuất thủ, có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn pháp bảo đều xuất hiện, phong lôi tinh kỳ, lôi long rời bến, từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ vạn thiên hàn tinh quang có thể mang theo hủy diệt hình năng lượng, nguyên thần huyết phủ, thiên diễn luân hồi thần quyền, kiếm tâm hồ, ra, toàn bộ xuất thế, thiên phúc địa diệt, còn có hắn bá thế, thập tam đao chi huy hoàng xuất đao. Lúc này đây, ở 10 thước bên ngoài, thêm nữa một đao, đao toái hoàn vũ, 11 thước, theo Lộc Vũ hôm nay liên tục đề thăng. Hiện nay hắn bá thế thập tam đao nắm giữ, cũng đạt tới một loại mới mặt, đỉnh phong một đao, sáng chói một đao, làm đao phong tan biến, làm khí thế giàn giụa, làm đao đế tôn cường thịnh năng lượng lại hiện. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ biểu hiện ra một loại không thể, Đồng Dương cung chủ nghênh đón chính mình nhất thời điểm bận rộn. Hắn muốn chiêu cái Lộc Vũ điên cuồng nhất phản công. Lộc Vũ cái này đỉnh phong nhân vương, giống như là một đầu tức giận sư tử một dạng, nhất cường đại uy năng, nối liền không ngừng chiêu thức, cứ như vậy chút xuống mà xuống, toàn bộ đều xuất thủ. Nếu như là ở lúc bình thường, Đồng Dương cung chủ lấy chính mình nhân hoàng thực lực tới chống đỡ, cũng là có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn chính là bị thương trạng thái a, chậm chạp không chiếm được thở dốc cơ hội, gắng gượng xuất thủ, nhưng là làm cho thương thế của mình không ngừng ác hóa a. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, thân thể của chính mình đang kéo dài tăng thương tổn. Cút ngay cho ta, Đồng Dương cung chủ đang gầm thét, hắn hận Lộc Vũ chết cắn không thả, như vậy sẽ để cho hắn hỏng mất. Thế nhưng hắn tức giận vừa gọi, ngược lại là khiến cho hơi thở của mình càng thêm rối loạn, càng thêm không lợi cho mình ngăn cản. Lộc Vũ đương nhiên nhất tinh tường, hiện tại chính là chém sát Đồng Dương cung chủ duy nhất thời cơ. Nhân hoàng cũng không phải là dễ giết như vậy, tình huống bình thường xuống, hắn muốn đơn độc giết chết một cái nhân hoàng là phi thường khó khăn. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt trời ban, tuyệt đối không thể để cho Đồng Dương cung chủ hoãn quá khí lai. Chính là muốn làm cho Đồng Dương cung chủ kéo dài thân thể ác hóa, thẳng đến Đồng Dương cung chủ tan vỡ. Trong nháy mắt, hắn thấy được Đồng Dương cung chủ một sơ hở, kinh diễm phất tay, ra lại đao, bá thế thập tam đao thúc dục phát đến mức tận cùng. Này thì chứa lệ đến vô hạn, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, đầu đao đoạn hải, đao ra thương khung, đao dẫn lôi điện, đao chém càn khôn, đao diệt vạn vật, đao toái hoàn vũ, 11 thức vĩ đại lớn, tạo thành một đạo trung cực năng lượng, cho lần này chiến trường thêm trên, lên, nhất nồng đậm một bút, ầm ầm, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, nặng như thiên quân, đánh vào Đồng Dương cung chủ thân lên, cho Đồng Dương cung chủ mang đến một loại long trời lỡ đất áp lực. A, Đồng Dương cung chủ lại hét lên, lúc này đây cũng là hét thảm, hắn tại chỗ phun máu tươi tung tóe. Cái này quan kiện một đao, lúc trước thế tiến công phối hợp xuống, trực tiếp đột phá đến hắn sâu nhất phong tuyến. Hết chương.